Ngươi cũng đừng trách ta à, hiện tại ngươi chết ta tổng xem là khá an tâm cùng ngươi hào hào nói một hồi lời nói, cái này hơn 1000 năm không có ngươi làm bạn ta thật sự có chút tịch mịch đâu, ngươi người này, khi còn sống là không thể cùng ngươi nói thật lòng, chết vẫn được. Nói, nàng lại xem xét cẩn thận một cái Đế Lưu mặt lắc đầu thở dài. Ngàn năm không thấy, ngươi vẫn là uy phong như vậy tuấn mỹ, dù là không có thiên mệnh cũng giống vậy là như thế bá đạo chỉ bất quá. Ân, liền là trở nên có chút đần. Convert by, fanmic, cách chương.